chằm miệng cũng không thể bào chữa. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Kỳ Ý, này soái ca, sữa AD vị dâu mà cậu đặt về rồi đây, lúc nào đi qua cửa hàng chuyển phát nhanh thì thuận tiện lấy đồ luôn nhé. Tần Thuật Dương, tôi đang ở thư viện. Lăng Kỳ Ý, vậy à, Tần Thuật Dương, thuận tiện. Đi đến cửa hàng chuyển phát nhanh cũng phải mất nửa tiếng. Lăng Kỳ Ý, tôi cũng có đặt một ít đồ ăn vặt, để tôi gửi cậu số vận đơn, nếu thuận tiện cậu lấy luôn giúp tôi nhé. Tần Thuật Dương, cậu ở đâu thế? Lăng Kỳ Ý, tôi đang ngủ trong ký túc xá. Tần Thuật Dương, cậu lười. Lăng Kỳ Ý, hôm nay tôi phải học 6 tiết liền, thực sự rất mệt mỏi. Cậu cũng đừng suốt ngày chỉ cắm mặt học trong thư viện nữa, phải chú ý cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi. Trước miệng lưỡi lanh lợi của Lăng Kỳ Ý, Tần Thuật Dương phục rồi. Sau khi tìm kiếm hồi lâu trong thư viện, cuối cùng hắn cũng tìm được cuốn sách chuyên môn mà mình cần. Tần Thuật Dương nhìn hai con số vận đơn, cuối cùng vẫn là nhịn nhục chấp nhận trở thành tiểu ca chuyển phát nhanh. Lăng Kỳ Ý đang nằm trên giường trong ký túc xá với máy điều hòa mát lạnh. Tần Thuật Dương mở cửa bước vào, gây ra tiếng động lớn khiến cậu giật mình. Tôi về rồi, chỗ đồ ăn vặt của Lăng Kỳ Ý không thể nào gọi là một ít được, từ kích thước đến trọng lượng phải gấp đôi thùng sữa của Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương vừa vào cửa liền quăng đồ đến, một cái xuống đất, Lăng Kỳ Ý dường như cũng cảm thấy thuận tiện của mình không hề thuận tiện chút nào, cậu cười nịnh nọt, dán chân chó bên người hắn. Tần ca, mệt lắm à, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi. Tần Thuật Dương tức giận không có chỗ phát tiết, sắc mặt như mây đen răng lối của hắn khiến Lăng Kỳ Ý vô cùng sợ hãi, chỉ lo bị băm vằm thành trăm mảnh. Lăng Kỳ Ý ngồi xổm cách đó không xa, trước mặt là đồ chuyển phát nhanh. Cậu mau chóng lấy một ít đồ ăn vặt, chia nửa rồi đẩy đến trước mặt Tần Thuật Dương cùng với thùng sữa AD vị dâu. Tần ca, Lăng Kỳ Ý thận trọng mở lời. Đây là để bày tỏ lòng hiếu kính với đại ca, xin đại ca độ lượng, cho ta mặt mũi mà nhận chỗ đồ này. Mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Thuật Dương. Kỳ thực, hắn có tức giận đến đâu, đối mặt với Lăng Kỳ Ý thì cũng chỉ như sấm rền mưa dông chút ít. Nhưng lần này, Tần Thuật Dương quyết tâm dù thế nào cũng phải dạy cho Lăng Kỳ Ý một bài học, nên cứ thế lạnh lùng im lặng. Lăng Kỳ Ý thấy hắn không nói chuyện, trong lòng cảm thấy vô cùng cấp bách, miệng không ngừng gọi Tần ca, đến mức gần như dí sát lên mặt Tần Thuật Dương. Tần Thuật Dương giơ tay đẩy mặt cậu, tránh xa tôi ra, thấy hắn cuối cùng cũng chịu mở lời, Lăng Kỳ Ý thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhếch môi, bắt đầu cười khúc khích, kha kha kha, Tần ca, để mời ca ăn tối nhé. Tần Thuật Dương lạnh nhạt, ừ, một tiếng, xem như miễn cưỡng đồng ý, cậu muốn ăn gì? Ăn cơm bò xối mỡ trứng lòng đào, được không? Bản gốc là, quân quan di gian phê new fan, mình cha thì là món này. Được, hai người chốt ra ngoài ăn, trên phố ăn vặt, bất kể là hàng quán nào, chỉ cần đến giờ ăn tối thì đều huyên náo đông đúc. Lăng Kỳ Ý có đôi mắt tinh tường, vừa bước vào đã thấy ngay một bàn vừa ăn xong đang đứng lên. Cậu vội vàng lôi kéo Tần Thuật Dương chiếm lấy cái bàn kia, nhìn hắn ngồi xuống xong mới lên tiếng dặn dò. Tôi đi gọi món, cậu nhớ ngoan ngoãn ngồi đây. Đừng chạy lung tung đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời Tần Thuật Dương muốn nói đều bị chặn đứng trước ngữ điệu mắc ói của Lăng Kỳ Ý. Sau đó hắn chán nản cắn môi, mặt không cảm xúc thở ra mấy chữ. Mau lượn, Lăng Kỳ Ý đành ảo não lăn đi gọi đồ ăn. Bàn mà Lăng Kỳ Ý cướp được là bàn cho 4 người. Khi cậu gọi món xong quay lại liền thấy hai cô gái đang đứng bên cạnh Tần Thuật Dương. Cậu bước tới, lúc này mới nhận ra hai người họ muốn ngồi chung bàn. Quán này cái gì cũng tốt, nhưng có một nhược điểm. Đó là chỉ có thể dùng bữa tại chỗ, không thể mua mang về. Lăng Kỳ Ý tất nhiên không có ý kiến gì. Hai cô gái này thoạt nhìn trông cũng giống sinh viên năm nhất. Họ đều là bạn học, nếu ngồi chung bàn cũng không khác gì lúc ghép bàn ăn cơm ở căn tin trường. Nhưng cậu để ý biểu cảm trên mặt Tần Thuật Dương tràn đầy cự tuyệt. Thậm chí hắn còn dùng ánh mắt uy hiếp cậu. Vì vậy cậu thận trọng nói. Cũng được thôi, nhưng mà, hai nữ sinh rõ ràng chỉ nghe thấy nửa câu đầu của Lăng Kỳ Ý, trông rất vui vẻ ngồi xuống một cách tự nhiên. Gương mặt Lăng Kỳ Ý cứng đờ, không ngờ mấy cô bạn này lại thiếu nhạy bén vậy. Tần Thuật Dương trầm mặt nhìn cậu, hiển nhiên đã không còn khẩu vị nữa. Hai nữ sinh ngồi cạnh nhau, Lăng Kỳ Ý lập tức nhấc mông đẩy Tần Thuật Dương vào trong. Cậu sợ rằng Tần Thuật Dương sẽ trở mặt bỏ đi, cho nên liền tìm cách phủ đầu chặn đường lui của hắn. Lăng Kỳ Ý dựa lưng dính sát vào người Tần Thuật Dương. Cậu cắn răng, thò thẻ nói, tôi gọi món rồi. Tần Thuật Dương thờ ơ liếc nhìn cậu, ánh mắt có sức sát thương quá lớn khiến Lăng Kỳ Ý thiếu chút nữa muốn quỳ xuống tạ tội. Lăng Kỳ Ý cố gắng giữ bình tĩnh, ổn định lại tinh thần, tốt xấu gì cũng phải nói ra hết. Tần ca, cho tiểu đệ chút thể diện đi mà, ăn xong bữa này, trở về rồi ca muốn làm gì cũng được. Lăng Kỳ Ý gọi hai suất cơm bò xối mỡ trứng trần giống hệt nhau. Hai nữ sinh đối diện hiển nhiên là biết hai người họ. Dường như mấy cô nàng đã có chuẩn bị trước khi đến đây, trước tiên là nhắm tới mục tiêu Lăng Kỳ Ý dễ bắt chuyện hơn. Lăng Kỳ Ý, cậu có hay đến quán này ăn không? Không có, bọn tôi cũng chỉ tình cờ chọn quán này thôi. Lăng Kỳ Ý hoàn toàn không bài xích việc người khác chủ động tỏ ra thân thiết. Tính cách này của cậu, Tần Thuật Dương đã sớm nhắc nhở rồi. Lăng Kỳ Ý chính là kiểu người bị bán còn giúp người ta đếm tiền điển hình. Một trong hai nữ sinh hâm mộ nói, các cậu quả nhiên là bạn học từ thời cấp 3, thoạt nhìn quan hệ thực sự rất tốt. Lăng Kỳ Ý không phản ứng, theo bản năng hỏi ngược lại. Bọn tôi cái gì từ thời cấp 3 cơ? Ai u, hai cô gái bị cậu làm cho sợ hết hồn. Cậu sao vậy? Dưới bàn ăn, Tần Thuật Dương hung dữ đạp cậu một cước. Nam sinh vốn im lặng cúi đầu ăn, giờ lại bình tĩnh ngẩng đầu lên. Lăng Kỳ Ý bị dẫm đau tới mức nhăn nhó mặt mày, cũng trong khoảnh khắc này, cậu bỗng nhớ lại lời nói dối mà mình từng nói. Tôi không sao, chỉ là ăn nhanh quá cắn phải lưỡi. Rõ ràng hai cô gái này thường xuyên đọc các bài đăng trên ba. Nhân lúc hai người không để ý đến động tĩnh dưới gầm bàn, Lăng Kỳ Ý liền hung hăng véo đùi Tần Thuật Dương một cái. SSS, Tần Thuật Dương không hề phòng bị, sắc mặt lập tức trở nên vặn vẹo. Lần này đến lượt Tần Thuật Dương làm cho hai nữ sinh bị dọa sợ. Cậu lại làm sao thế? Tần Thuật Dương không trả lời họ, mà, ông nói gà bà nói vịt, ra lệnh cho Lăng Kỳ Ý. Buông tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Kỳ Ý cũng rất đau, vì vậy cậu dứt khoát buông đũa xuống, cố chấp mạnh miệng với Tần Thuật Dương. Cậu bỏ chân ra trước đi, buông tay ra, cậu bỏ chân ra trước, đừng bắt tôi phải nói lại lần thứ ba. Tần Thuật Dương, cậu đừng có được voi đòi tiên. Không ai hiểu nổi tại sao hai người họ lại đột nhiên cãi nhau. Kỳ thực, ngay cả Lăng Kỳ Ý cũng không hiểu lý do họ xích mích là gì. Hai nữ sinh bị một màn, trâu bò đánh nhau, giữa Tần Thuật Dương và Lăng Kỳ Ý làm cho hoảng hốt, cứ thế bỏ cả cơm mà chạy mất dép. Sau đó, hai tên gây gổ cũng bước ra khỏi quán. Chân trái của Lăng Kỳ Ý đau đến xót ruột xót gan, không khỏi tức chết một phen. Vì thế, cậu nhào tới túm tóc Tần Thuật Dương ngay trước cửa quán. Tôi bảo cậu buông ra, cậu không nghe thấy sao? Bị biết à, đùi Tần Thuật Dương bị véo đau, không cần nghĩ cũng biết đã bầm tím hết rồi. Lăng Kỳ Ý ra chiêu tàn độc, Tần Thuật Dương bị túm tóc đến khom cả người, vội vàng dùng tay trái nắm lấy cổ tay Lăng Kỳ Ý, tức giận yêu cầu cậu thu liễm. Lăng Kỳ Ý cảm thấy cổ tay mình như sắp gãy rời. Nếu đọ sức chiến nhau một trận với Tần Thuật Dương thì cậu nắm chắc phần thua. Tuy nhiên, lòng tự trọng không giải thích được của nam sinh lại đột nhiên bộc phát ngay lúc này. Lăng Kỳ Ý vừa buông tay được một giây thì ngay giây sau đã nhân lúc Tần Thuật Dương đứng thẳng dậy mà há miệng nhe răng. Sau đó, cậu nhanh chóng kiễng chân, cắn thật mạnh vào má Tần Thuật Dương. Lăng Kỳ Ý, trên mặt Tần Thuật Dương vốn đã không có nhiều thịt. Lăng Kỳ Ý vừa cắn một cái thì cả khuôn mặt đều tê dần. Adrenaline tăng vọt trong cơn đau khiến hắn dùng toàn bộ khí lực đẩy mạnh Lăng Kỳ Ý khiến cậu ngã nhào xuống đất. Bịch tịch bịch, văng ra xa. Adrenaline là một hormone có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. Nguồn vinmec.com. Ai u, đầu Lăng Kỳ Ý vô tình va vào tảng đá lớn cách đó không xa. Cậu đau đến rùng mình, sau đó co quắp tay chân hai lần rồi bất động. Nam sinh cao hơn cậu rất nhiều đứng ở trước cửa quán, vẻ mặt âm trầm. Tần Thuật Dương đưa tay che má phải, cảm giác trong lòng bàn tay như có chất lỏng ấm áp nào đó. Cũng không biết là nước bọt sau khi Lăng Kỳ Ý, hóa cậu. hay là vệt máu từ vết cắn của Lăng Kỳ Ý. Nói tóm lại là kiểu gì cũng liên quan tới Lăng Kỳ Ý. Hắn vừa quay đầu lại, phát hiện các sinh viên đang ăn trong quán đều chết lặng nhìn họ. Có nam sinh ngồi bên cạnh cửa sổ mải hóng biến đến nỗi làm rớt cả đũa. Lạch cạch, một tiếng, cách Trương.